Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Bành Hổ đột kích, Dư Hãn ngoài thành, một tòa liên miên bất tuyệt quân doanh xuất hiện ở trước mắt. Cờ xí tại quân doanh ở giữa nhất đón gió bay phất phới. To lớn bành chữ cờ hiệu biểu hiện ở trước mắt, đông đông đông, tiếng trống vang vọng khắp nơi. Đếm mãi không hết bóng người người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí thật nhanh tụ tập người. Một cái cự đại phương trận xuất hiện ở trước mắt, sau đó chính là nhào tới trước mặt túc sát chi khí. Bành Hổ đứng tại một chỗ trên đài cao, ánh mắt nhìn chung quanh chúng thủy tặc, phàm ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, luôn có một tên thủy tặc đầu mục mang theo bọn hắn thuộc hạ ngóc lên cao quý đầu lâu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Bành Hổ lông mày dần dần trâu. Khánh đầu mục đâu? Bành Khánh đầu mục ở đâu? Bành Hổ rắt cuống họng lớn tiếng hỏi thăm, một trái tim chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ Trương Tiết dám ở cái này trong lúc mấu chốt phục sát Khánh đệ? Nếu như thật phát sinh chuyện này, như vậy chính mình chỉ có thể tuyển lấy cá chết lưới rách. Sát khí lặng yên lan tràn. Đứng tại dưới đài cao chúng đầu mục trong lòng đồng thời run lên. Có thể ngay sau đó là một mặt lửa giận. Đại ca, ta ở chỗ này, Bành Khánh từ phía trước đi tới. Mùi rượu đầy người còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chúng đầu mục đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Khánh đầu mục không có chết tại Dư Hãn trong thành. Như vậy đây hết thảy cũng có thể thương lượng. Đợi thấy rõ ràng Bành Khánh thân ảnh sau đó. Bành Hổ chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, vì sao tới như thế chi buổi tối, đêm qua uống quá nhiều, duyên ngộ tập kết thời gian, còn xin đại ca trách phạt thôi, người lập tức về đơn vị, Bành Hổ hơi không vui nói. Bành Khánh bất vi sở động, mặc nhiên đứng tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng Bành Hổ, đại ca minh giám, cái này Trương Tiết rõ ràng không có ý tốt, để chúng ta đi qua chịu chết. Chúng ta lúc này nếu như đi khi hắn mở đường tiên phong. Đây chẳng phải là đang vì bọn hắn làm áo cưới, làm càn. Đại chiến sắp đến, người há có thể hồ ngôn loạn ngữ, Bành Hổ không khỏi khẩn trương. Dắt cuống họng lớn tiếng răn dạy, lúc này Trương Tiết không có khả năng không có điều động tai mắt đến đây giám sát. Bây giờ sắp bộc phát đại chiến. Một khi lời nói này rơi vào trong tai của hắn chẳng phải là còn phải lại nổi sóng, mà lại chiến trường hung hiểm, ai có thể cam đoan có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn sống trở về. Sự tình như là đã đến một bước này, phàn nàn là không có cách nào giải quyết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đại ca, Bành Khánh bất mãn giống, trong ánh mắt tràn đầy oán giận thần sắc, Bành Hổ đem mặt trầm xuống. Đối Bành Khánh nâng lên thanh âm ni, về đơn vị, nếu như đại ca không đáp ứng. Về đơn vị ta, về đơn vị, Bành Hổ khí thế ngày càng mạnh mẽ. Bành Khánh cảm thụ được cỗ khí thế này, dũng khí không khỏi một tiết, sau đó thở một hơi thật dài quật cường đứng ở phía trước. Cử động lần này triệt để chọc giận đứng tại trên đài cao Bành Hổ. Ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới 4.000 thủy tặc. Đem Khánh đầu mục cho bản soái mời về trong đội ngũ, vâng, mấy tên thể béo thắt lưng tráng hán. Cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó đối Bành Khánh thi lễ, bước chân liền nhào tới. Hào soái có lệnh, Khánh đầu mục đắc tội không? Trương Tiết lòng lang dạ thú. Chúng ta cử động lần này chẳng phải là, Bành Khánh lớn tiếng nói. Mấy tên tráng hán lập tức dùng tay bưng kín Bành Khánh miệng. Ngạnh sinh sinh đánh gãy câu nói kế tiếp, Bành Hổ nhìn xem bị mấy tên tráng hán cưỡng ép kéo xuống trong đội ngũ Bành Khánh. Lần nữa thở một hơi thật dài, đối với Bành Khánh lời nói này, chính mình lại há có thể không biết, chỉ là người là dao thất ta là thịt cá, ngoại trừ tạm thời nhẫn nại bên ngoài lại có thể thế nào. Có câu nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính mình mặc dù không phải quân tử, nhưng nhẫn nại một đoạn thời gian thì thế nào? Tương lai đường còn rất dài, Trương Tiết không có khả năng vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu của mình. Nghĩ tới đây đem tay bỏ vào trên chuôi đao, ánh mắt dần dần kiên nghị, truyền lệnh xuống, xuất trình dự trương quận phủ, vâng, chúng thủy tặc rắt cuống họng cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó đồng thời quay người, phảng phất một bộ trường xà nhào về phía doanh địa bên ngoài. Nhưng vào lúc này có thủy tặc dắt tới chiến mã, Bành Hổ đi hướng dưới đài cao xoay người mà lên, đưa tay trùng điệp vỗ lưng ngựa, chiến mã Tê Minh hướng mặt trước gào thét mà đi, phía trước rừng cây thưa thớt trong, Quách Đại Bàn ngắm nhìn cái kia đội ngũ thật dài, đứng bên người giả ảnh mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc thần sắc. Bành Hổ xuất chinh, Trương Tiết cũng hẳn là nhanh đi, Quách Đại Bàn tự lầm bầm nói. Tiếp xuống liền muốn nhìn giả niệm ứng đối ra sao, thanh âm mặc dù nhẹ nhưng vẫn là bị giả ảnh nghe vào tai. Chúng ta không lập tức giống như công tử cảnh báo sao? Cảnh báo, làm sao cảnh báo, ngươi thật coi cái này mấy ngàn chi chúng là bài trí. Quách Đại Bàn cười hỏi thăm, dùng tay chỉ phía trước cái kia đen nghịt bóng người, ngươi nghĩ phái người tiến về trước dự trương quận phủ báo tin. Nhất định phải xuyên qua chi này từ thủy tặc tạo thành quân đội. Cho nên cái này căn bản liền không thực tế, an tâm làm tốt tay ngươi trên đầu sự tình. Liền là đối với giả niệm trợ giúp lớn nhất đến nỗi truyền lại tin tức. Bản mập mạp tự có biện pháp, vâng, giả ảnh đối Quách Đại Bàn khom người nói. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, quay người bước nhanh mà rời đi, có một số việc xác thực cần sớm làm chuẩn bị. Tỉ như chỗ một chút đầu đuôi cần xử lý một chút. Nghe cái này càng ngày càng xa thanh âm, Quách Đại Bàn trước mắt hiện ra khung chát, Bành Hổ bộ đội sở thuộc 4.000 thủy tặc đã xuất động. Trương Tiết bộ đội sở thuộc tại Dư Hãn trong thành cũng có tập kết dấu hiệu. Ngươi định làm như thế nào? Hai chi binh mã ở giữa có xa hay không? Trước mắt đến xem có chút xa thật sao? Khung chát một chỗ khác giả niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư. Thô thô nhìn sang Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người hợp binh có hơn vạn binh mã. Thanh thế to lớn người đông thế mạnh, thế nhưng là nếu như cẩn thận suy tư một thoáng, ở trong đó có một nửa là hai giai cùng một giai. Trái lại chính mình một phương này, 3.000 quân chính quy chờ xuất phát, đều là 3 giai tướng sĩ. Nếu như có thể chủ động xuất kích một thoáng, có phải hay không có thể nói thu được kỳ hiệu? Lúc này trong đầu hiển hiện Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người lúc trước đề nghị. Một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, để giả ảnh điều động nhân thủ, ở hậu phương tìm hiểu tình huống cặn kẽ. Nếu như Trương Tiết bộ đội sở thuộc sắp cùng Bành Hổ tụ hợp lập tức nói cho ta tốt, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi ngay tại khung chát lần trước phục. Sau đó liền tỉnh ngộ lại, vội vàng hỏi Thamani, ngươi để chúng ta tìm hiểu Trương Tiết cùng Bành Hổ hai quân ở giữa. Khoảng cách đến cùng muốn làm cái gì? Phần mà kích chi, chữ viết đang tán gẫu cửa sổ bên trên hiển lộ ra. Quách Đại Bàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên gan to bằng trời. Thế mà còn muốn chủ động xuất kích phân mà kích chi? Cần biết dự trương quận phủ chỉ có 3.000 chi chúng. Như một cái sơ sẩy chẳng phải là đầy bàn đều thua. Quách Đại Bàn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lập tức hung hăng cắn răng một cái. Tốt, ta ở chỗ này cố gắng hết sức phối hợp các ngươi. Đừng làm đập, yên tâm, cũng không có vấn đề, chữ viết tại giả niệm trước mắt biến mất. Ngay sau đó khung chát cũng theo đó không thấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, rát cuống họng hô to, Triệu Lỗ quân sư, Cam tướng quân, Đặng tướng quân cùng 5 vị tư mã đến đây thương nghị, vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ lớn tiếng. Hồi phục, ngay sau đó chính là bước chân rời đi thanh âm ni, hết chương.